Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 873, Hắc sắc quân đoàn VS quân đế quốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lũ ác quỷ được Ryu triệu hồi, các cấp chỉ huy của quân đế quốc cũng đã nhận ra được tình huống này dị thường tới mức nào, thiếu tướng Sam cũng nằm trong số đó. Ca, không thể tin được, cổng triệu hồi có thể lớn tới mức này sao? Sam, việc phân tích ngưỡng năng lượng được tiến hành ngay lập tức, cuối cùng họ cũng ngộ ra mình đã lâm vào tình huống hiểm nghèo thế nào. Trong số ác quỷ được triệu hồi, từng con một đều là những tồn tại vượt xa các thượng quỷ. Graydim đã nghe hết những lời đó, hắn quay sang thiếu tướng Sam. Có giấu cũng chẳng ích gì. Sam nói hết cho ông tình hình hiện tại, họ hiện đang bị một quân đoàn ác quỷ còn mạnh hơn quân lực của đế quốc bủa vây. Hiện tại họ vẫn nắm lợi thế về quân số, nhưng chừng ấy không thể bù đắp lại sự chênh lệch về chất lượng giữa hai bên. Nếu cứ để nguyên thế này thì chắc chắn họ sẽ bị thảm sát hết. Dẫu rằng những kẻ bao gồm cả ông có thể sống qua được, những binh lính còn lại sẽ chết sạch. Graydim không muốn tin, nhưng thiếu tướng Sam không phải dạng người hay nói đùa. TSK, chúng ta đã đánh giá thấp nó vì cứ ngỡ nó chỉ là một ma vương thấp hèn. Graydim, có hối hận cũng muộn rồi. Bây giờ cố được đến đâu thì cố thôi. Sam, Graydim đã quyết, ông kích hoạt ma pháp trận dịch chuyển tới nơi binh sĩ của ông đang chờ lệnh và trực tiếp chỉ huy. Các thành viên của ma thú quân đoàn đều là những tinh anh, được đích thân Graydim tuyển chọn và huấn luyện. Họ là tập hợp của những cá nhân mạnh mẽ nhất, người ta còn đồn rằng họ là hậu duệ của những anh hùng từ thời xa xưa, còn những ma thú của họ, nếu xét về chiến lực sẽ thuộc vào rank A. Các Chimera nhân tạo này là ma thú được sinh ra từ việc phối giống chọn lọc sau quá trình phân tích DNA. Chúng là những vũ khí được tối ưu hóa cho chiến trường. Thế nên, rõ ràng là những binh sĩ trong quân đoàn, những người đã thuần hóa chúng cũng phải mang năng lực trên rank A, sức mạnh của họ khi cùng hợp lực tác chiến trên mặt đất nếu nhận hạng 2 thì không có hạng nhất, nhưng hiện tại họ đang lênh đênh trên biển, khiến họ lâm vào thế bất lợi. Các ngươi, nghe đây. Từ bây giờ ta sẽ phát động. Mật lệnh, đội điều tra đã kết luận các ác quỷ xuất hiện đều là rank A, Graydim. Theo dự báo nếu không hành động ngay thì chúng ta sẽ chịu tổn thất nặng nề. Chính vì thế ta sẽ phải dùng đối sách cuối cùng để đối đầu với chúng. Ta cho phép sử dụng năng lực giải phẫu hóa thú. Nhanh cái chân lên, kẻ địch không đứng đợi đâu. Graydim, lệnh đã được ban, hóa thú là một năng lực được đội chịu trách nhiệm phân tích DNA của ma thú phát triển. Năng lực này hợp nhất ma thú và người chủ lại, cho phép một con người nhận được năng lực của một ma thú. Thứ sức mạnh bị coi là trái cấm, và lý do nó bị cấm cũng vì một khi đã kích hoạt rồi, họ không còn đường lui nữa. Thứ thuốc dùng để kích hoạt năng lực để loại bỏ khỏi cơ thể cần phải phẫu thuật trong một cơ sở được trang bị đầy đủ. Bằng cách hợp nhất ma thú và chủ nhân sẽ sản sinh ra những chiến binh bứt phá hết các quy chuẩn thông thường. Thuốc đã được phát cho mỗi người, bất cứ lúc nào cần thiết đều có thể hợp nhất ngay lập tức, nhưng sử dụng sẽ bị nghiêm cấm nếu không có mật lệnh từ trưởng đoàn. Một lý do nữa mà người ta mới gọi nó là mật lệnh, vì nguy cơ tử vong, 10. Nguy cơ thất bại do thiếu tương thích dẫn đến biến thành ma thú hoàn toàn, 20. Nguy cơ mất kiểm soát, với cả ma thú và thú nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30. Nguy cơ chịu tác dụng phụ do quá trình hợp nhất, 20. Và cơ bản là còn nhiều vấn đề nữa, tỷ lệ hợp nhất thành công chỉ là 20. Cũng như Graydim, trong số các binh sĩ có những người đã hợp thể thành công và hoàn thiện được quá trình. Những binh sĩ ấy nhờ đó nhận được thứ sức mạnh mới, trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng số lượng những cá nhân tương thích hoàn hảo như thế trong toàn đoàn chỉ chiếm không tới 1. Họ được gọi là các kỵ sĩ ma thú, các phụ tá của thú vương Graydim. Lời Graydim vừa nói cũng chẳng khác bảo họ đi chết là bao. Nếu họ không cố mà mạnh lên thì họ cũng chỉ đơn giản là làm mồi cho đám ác quỷ ngoài kia thôi. Máu lạnh nhưng rất thực tế, các binh sĩ khẩn trương thi hành. Họ đều biết trước nguy cơ, và cũng biết cả tỷ lệ tử vong cao thế nào, nhưng tất cả đều mang lòng tin tuyệt đối vào thú vương Graydim, họ theo lệnh không chút chần chừ. Kết quả, trong số 30,000 thành viên của ma thú quân đoàn, 7,700 trở thành ma thú hóa điên, 5,800 kẹt trong dạng ma thú, 4,500 thành thú nhân mất kiểm soát, 7,400 trở thành chiến binh thú nhân, chỉ 550 trở thành kỵ sĩ ma thú. Kết quả là quân số của họ sụt giảm nghiêm trọng, những kẻ hóa điên đều được thả ra cho tung hoành trên các bong tàu. Một ma pháp trận trục xuất đã được chuẩn bị sẵn để xử lý những cá nhân này. Việc đó là do các ma pháp sư lo, họ đứng quanh các thành viên của ma thú quân đoàn. Làm thế này là để phòng trường hợp họ bị chính những người từng là đồng đội mình cắn xé. Tổng số binh sĩ còn kiểm soát được bản thân và sẵn sàng chiến đấu chỉ còn 13,750, chưa tới một nửa quân số ban đầu. Các binh sĩ dù đã trở thành ma thú nhưng vẫn giữ được nhân tính cũng được tính gộp vào đó, vậy nên ta có thể thấy quân lực giảm sút rất đáng kể nhưng Graydim lại gật đầu hài lòng. Số lượng kỵ sĩ ma thú nhiều hơn ông trông đợi, mới đây số phụ tá của ông mới chỉ gần 100 người. Quá trình sàng lọc ban đầu rất gắt gao, chỉ những ai đã mang sẵn tỷ lệ hợp nhất cao mới được chọn, cũng chính vì thế nên họ rất chật vật trong việc bổ sung quân số, nhưng trong tình huống khẩn cấp như hiện tại có thêm 450 kỵ sĩ ma thú mạnh mẽ được khai sinh là may mắn lắm rồi. Được thế này thì ta sẽ thắng, Graydim nghĩ trong lòng. Thú vương Graydim đầy tự tin, ông chỉnh đốn quân đoàn chuẩn bị cho trận chiến. Hắc sắc quân đoàn hân hoan trút bỏ hết mọi ràng buộc khi chúng được nhận lệnh. Chúng lao thẳng tới các chiến hạm đã rút xuống biển, 100 chiến hạm còn ở trên không đều đã thành lễ vật dâng cho chủ nhân, còn lại 200 chiếc từ trước vẫn án binh dưới biển, tất cả là của chúng. Số thuộc cấp của ba trụ cột Testeroser, Antimer và Carrera tổng là 600. Mỗi kẻ trong số chúng dễ dàng áp đảo một thượng cấp quỷ. Từng kẻ đứng đây đều trên mức rank A, thừa sức sánh ngang với một ma nhân cao cấp. Chúng đang tìm cho mình những con mồi đáng thương, sức mạnh chúng đang mang giờ không còn gì kìm nén nữa. Đợi đã, Diablo, bất kỳ tên nào đang nhúc nhích nghe một lời ấy của Diablo đều phải khựng lại. Giờ chúng phải chú ý nghe Diablo nói. Diablo giơ tay lên, ra hiệu cho lũ quỷ không cần căng thẳng. Cu phu phu phu phu, các ngươi có rõ chưa? Lệnh từ Ryu, Sama, không ai được phép từ trận. Nếu bất cứ kẻ nào trong số các ngươi chết ở đây, đều sẽ thành tội lỗi mà dù những đầu lĩnh như ta dâng đầu mình lên cũng không thể rửa sạch. Diablo hắn cười, tiếng cười của hắn như gài nỗi sợ vào trong tâm trí lũ tay sai của gã chứ không còn mang mục đích ban đầu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không một ai dám nói lại hắn một lời. Các ác quỷ trật tự chú ý nghe lệnh Diablo. Trước tiên, Testeroser, cô dọn hộ ta đống rác phía dưới được không? Diablo, hề, sao lại không được chứ? Mình tôi là đủ rồi. Testeroser, đợi đã, em cũng muốn làm, em cũng tự làm được đấy. Antimer chen vào khi Diablo đang ra lệnh cho Testeroser, không hề khó chịu, Diablo đáp lại, cu phu phu phu phu, tất nhiên là nếu em muốn làm thì cũng được nhưng vì những chiếc dưới kia đều còn nguyên vẹn cả, chẳng phải tốt nhất là nên đem hết chúng về sao? Tất cả chỗ chiến hạm đó ta dự định sẽ dâng lên cho Ryu. Sama, Diablo, Antimer, em kiềm lực không giỏi lắm mà nhỉ, thế nên ta nghĩ để Testeroser làm sẽ là hợp nhất. Diablo, bất ngờ, hắn ta nói ra lý do của mình, từ đó có thể thấy được Diablo đang có tâm trạng tốt. Nếu hắn đang khó chịu mà có kẻ dám nói leo vào, dẫu có là ai thì sinh mệnh kẻ đó chắc chắn sẽ mau chóng tụt về con số không? Antimer có vẻ đã hiểu, xí, thế thì chịu rồi nhưng mà cũng đúng, em không giỏi lắm thật. Antimer, coi bộ Antimer đã từ bỏ ý muốn ích kỷ đó rồi. U phu phu, được rồi, thế chị sẽ đi. Testeroser, khoan đã, hãy đưa Venom đi cùng. Diablo, tết em, để làm gì ạ Testeroser? Chúng ta được lệnh quét sạch bọn chúng. Không phải ta đã nói rồi sao? Không kẻ địch nào được phép thoát khỏi đây. Vì thế nên chúng ta cũng sẽ điều động các hiệp sĩ quỷ nữa. Diablo, ra là vậy, chúng sẽ là chó săn. Vậy tôi mượn chúng nhé. Testeroser, Moss, ngươi là người mạnh thứ nhất sau bốn người chúng ta. Miễn vẫn tuân theo lệnh không được từ trận, người muốn làm gì cũng được. Testeroser, Sian, ta giao cho ngươi quyền với những kẻ còn lại, giết sạch bất kỳ kẻ nào có ý định đào thoát. Testeroser ra lệnh cho các thuộc hạ, nhanh chóng hành động lao tới những con mồi của cô. Venom liếc sang Diablo, trong thoáng chốc hắn như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng hắn chỉ cúi chào như thể đã bỏ cuộc rồi đi theo Testeroser. Vậy là anh định nhắm tới hoàng đế à, Diablo, Carrera. Không, không may điều đó là bất khả thi. Diablo, sao thế, Carrera, lạ là Carrera lại thấy hứng thú đáp lại những gì Diablo mới nói. Carrera bình thường chẳng hứng thú với cái gì, mặc cho ai có nói gì chăng nữa. Cô phu phu phu phu, vì hoàng đế có một lớp phòng ngự tuyệt đối. Diablo, đang nói, Diablo bất ngờ phóng ra pháo nhiệt hạch, một cú pháo nhiệt hạch từ khoảng cách siêu xa, duy trì tốc độ gấp 10 lần âm thanh, xuyên thấu các lớp kết giới của chiến hạm. Như không mất đi chút động lực nào, nó vẫn tiếp tục lao thẳng vào hoàng đế nhưng hoàng đế vẫn bình an vô sự. Thậm chí các cận vệ đang bảo vệ ông ta cũng chẳng buồn nhúc nhích như thể tất cả đều biết rõ kết quả. Thấy chưa, các cận vệ hoàng gia bảo vệ lão còn chẳng thèm nhích người. Chứng tỏ chúng tin chắc rằng lớp kết giới sẽ không bị xuyên thủng. Có lẽ hoàng đế cũng có một ultimate skill, chắc là một cái trong chuỗi thiên thần. Các skill trong chuỗi ấy thường có thiên hướng phòng ngự cao, còn của hoàng đế thậm chí còn cao nhất. Diablo, báo cáo phân tích nói nó là Castle Guard. Nó lấy sự trung thành của những người xung quanh làm năng lượng, miễn quanh lão ta còn người trung thành với lão, không ai làm gì lão được. Nói đơn giản là nếu ta không giết hết lính đế quốc thì cũng không giết được hoàng đế. Diablo, bất ngờ là anh biết nhiều thế cơ đấy. Antimer, tôi cũng bất ngờ lắm. Chỉ nhìn thế này thôi thì sao mà biết được chứ? Carrera, nhiều đó thì có là gì? Diablo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diablo lên mặt hai người kia thì trông vẫn còn hoài nghi. Hắng giọng để làng đi, Diablo ngắt chuyện. Thế đấy, giờ tôi muốn hai cô đi dọn sạch đám ruồi quanh hoàng đế. Carrera, cô lo tên mặc quân phục. Antimer, em lo những kẻ còn lại. Các quý tộc quỷ khác ngoài Moss và Sian hỗ trợ Antimer. Diablo, nhận lệnh các ác quỷ bay đi nhưng ngay trước khi Antimer và Carrera cũng rời đi thì hỏi Diablo, thế anh định đi đâu thế, Diablo? Antimer, Diablo trông như bị giật mình nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh đáp lại. Tôi có chút chuyện quan trọng cần làm. Diablo, hai người kia càng thấy thêm nghi vấn. Chờ đã, Diablo, anh làm gì mà bí mật thế hả? Carrera, nhiệm vụ của tôi sẽ là canh chừng cho chủ nhân Ryu. Sama, cực kỳ quan trọng, không thể đưa người khác theo được. Diablo, chờ đã, vậy là sao, em cũng muốn được chứng kiến sự vĩ đại của Rimuru. Sama nữa, Antimer, cái gì, anh định dành hết trò vui à, anh có là cấp trên của tụi này thì đấy vẫn là lạm quyền đấy biết không? Carrera, Antimer và Carrera phản đối đồng thời họ cũng hiểu tại sao anh ta lại mau phái Testeroser chảnh chọe kia đi thế rồi. Diablo là cấp trên trực tiếp của họ nhưng nếu đủ cả ba người ở đây thì họ vẫn có thể kháng nghị, được nhưng giờ ở đây chỉ còn hai nên tình thế không đứng về phe họ rồi. Cuối cùng thì cũng chỉ còn biết chấp nhận thôi, nhưng mà vẫn cố níu kéo. Nè, em làm gì cũng được đúng không? Antimer, hẳn rồi, Diablo, thế em phá hết mấy cái bay bay kia cũng không vấn đề gì cả. Antimer, tất nhiên, Diablo cố gắng chấp thuận càng nhiều càng tốt để Antimer và Carrera vừa ý, họ chấp nhận được thế này cũng phải mặc cả tương đối rồi. Được rồi, có vài tên trông cũng khá ngon lành, nên lần này tôi sẽ bỏ qua cho anh vậy. Carrera, em cũng muốn động chân động tay cho đỡ khó chịu. Antimer, họ có vẻ cũng chịu nhượng bộ rồi, cả hai bay đi nhưng rồi họ khựng lại, ra lệnh cho những ác quỷ vẫn đang đứng quanh họ đợi lệnh. Các ngươi, tản ra. Theo lệnh Sian, không được phép nương tay với bất kỳ kẻ nào định rời khỏi các chiến hạm kia. Carrera hô lớn, các ác quỷ đồng loạt hành động, nghiền chúng ra cám cho ta. Chấm, theo đúng mệnh lệnh chúng được trao, các ác quỷ vây quanh hạm đội đế quốc. Sớm thôi, trận chiến quyết định ở cả trên bầu trời và dưới mặt biển sẽ nổ ra. Diablo cười, mừng rằng mọi thứ đều đúng như kế hoạch của hắn. Nếu hắn được chiêm ngưỡng chủ nhân kính yêu của hắn gần thế này, bản thân hắn có lẽ sẽ được tốt hơn. Và trận chiến này, cốt là để các ác quỷ khác được thực sự nếm mùi chinh chiến. Vượt qua nghịch cảnh cố mạnh mẽ hơn, thứ duy nhất chúng được phép hy vọng người khác cho là cơ thể hữu hình đó của chúng. Còn lại là do cách chúng dùng cơ thể ấy. Cả Testeroser, Antimer và Carrera cũng vậy. Sức mạnh chỉ được người khác cho sẽ không bao giờ sánh được với thứ tự bản thân mình mài giũa. Cho chúng, kẻ địch, rồi để chúng tự vượt qua rào cản. Ác quỷ là một trong những chủng tộc mạnh nhất. Những ác quỷ bậc dưới thì không thể bằng được các thiên thần và tinh linh đồng cấp nhưng đến khi chúng leo lên tới những tầng trên, vị thế của hai bên sẽ đảo ngược lại. Phát triển chậm chạp, vô số kẻ rơi rụng trong suốt quá trình nhưng những ai đủ sức leo lên được sẽ không gì sánh nổi. Thế nên cách các ma vương kia muốn lao thẳng vào ngay Âu cũng là dễ hiểu. Để chúng được trải nghiệm qua một trận chiến khó nhằn sẽ thành kinh nghiệm quý báu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ xem chúng vượt qua thử thách này thế nào đây. Hy vọng chúng còn lành lặn mà thoát được. Diablo nghĩ trong lòng. Trong ma thú quân đoàn có những cá nhân không chiến rất tốt. Tuy nhiên, chỉ là khi họ có chỗ đứng ổn định. Các ma thú không chiến dai dẳng không thực sự tốt lắm, chiến đấu trên không sẽ đẩy họ vào tình thế bất lợi. Vì những chỗ đáp chân rất dễ bị đoán trước và họ sẽ bị ngắm ngay, thế là chấm hết. Dẫu thế, 7,700 ma thú và 4,500 thú nhân trong cơn điên loạn vẫn trực tiếp lao lên không trung. Đến giờ thì họ đã không còn biết ai bạn ai thù nữa rồi, mỗi người chỉ đơn thuần là cắn xé kẻ khác mà thôi. Tất cả họ bị đẩy lên bong của 200 chiến hạm, nhiều đó chẳng thể gọi là rộng rãi gì cho cam. Thực tình thì cũng không hẳn là chật nhưng không đủ thoáng để họ có thể thoải mái di chuyển xung quanh. Vì thế nên từng kẻ một tuân theo bản năng, muốn phô diễn sức mạnh bản thân. Thế nhưng tất cả lại cùng hướng lên trời. Lý do quá đỗi đơn giản và rõ ràng. Bản năng của họ gào thét, gào lên sự khiếp hãi sơ khai nhất. Mối đe dọa, đang tới gần, Testeroser ném cho chúng một ánh nhìn nhàm chán. Cái cô nhìn thấy là một đám không não ẩu đả lẫn nhau trên chiến hạm cô định bụng sẽ dâng lên cho ma vương. Cô cũng chán mấy con thú rõ ràng là mới phát dại bay đến cô rồi. Ara, tởm quá, không dọn nhanh thì mình lây bẩn mất. Với cả các ngươi có là thú vật thì chỉ ít cũng phải biết dũng cảm với đâm đầu vào chỗ chết nó khác nhau thế nào chứ, thật hạ đẳng. Cơ mà các ngươi hóa điên hết rồi thì cũng không khác được. Ít ra hãy nhận lấy phước ban nhân từ của ta đây, Testeroser. Nghĩ bụng, cô phát động chúc phúc từ không chút chần chừ chính xác vào nơi các chiến hạm tập trung dày đặc nhất. Trên các chiến hạm trong phạm vi tất cả cùng phải đón nhận cái chết. Đại dương cũng bị ảnh hưởng, mọi sinh vật biển bị phơi nhiễm đều vong mạng. Ngài kìm lại một chút không được sao? Như thế này rồi thì chúng tôi còn gì để làm nữa? Venom hoang mang hỏi Testeroser. Cậu vẫn còn non lắm. Tự nhìn đi, vẫn còn vài kẻ sống sót cơ mà. Testeroser, ma lực cảm chi của Testeroser chắc chắn đã cảm nhận được một số kẻ còn sống. Ma thú mang cả đặc điểm của ma vật và quái thú, cơ thể chấp nối của chúng chính là nhân tố quyết định. Tức là chúng không thể chịu được chúc phúc từ. Dẫu có nhét thêm sức mạnh từ ma thú vào cơ thể con người thì thứ sức mạnh chắp vá đó cũng sẽ bị hủy diệt bởi tia tử vong, nói cách khác bất kỳ kẻ nào còn sống một là có thể sống tinh linh, còn hai là cực kỳ tương thích với ma hệ. Dù thế nào, chỉ những kẻ trên một ngưỡng nhất định mới chịu được nó. Còn kẻ sống sót sao? Thú vị đấy, có vẻ chúng tôi cũng được động tay động chân rồi. Venom mỉm cười làm mắt hắn nheo lại, rồi hắn truyền đạt cho các thuộc hạ của hắn, chúng đã sẵn sàng muốn lao vào chiến ngay. Người ta có thể nói ngay chính lúc ấy, thú vương Grady mới thực sự hiểu nỗi kinh hoàng và sự đe dọa thực sự là thế nào. Đang trong lúc chấn chỉnh đội hình, các thuộc cấp của ông đột nhiên thổ huyết rồi gục ngã còn chưa tới 100 người sống sót. Ngay từ đầu, các thuộc hạ ở đây của Grady chỉ toàn những người đồng chí đã cùng ông chinh chiến hàng thập kỷ. Những ai tiến hóa được thành kỵ sĩ ma thú cũng vì mới hấp thụ các ma thú, đã yếu đi rất nhiều. Mỗi người đều nhận được Unix skill, thao tác cơ thể nhưng thậm chí còn chẳng được dùng lấy một lần, đã phải hy sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới cả kỵ sĩ ma thú còn không chịu nổi, chẳng nói cũng biết những người khác sẽ thế nào. Căm phẫn, nhục nhã và cả khiếp sợ, những xúc cảm ấy thít lấy trái tim Grady, chỉ vì độc một ma pháp ông đã mất gần hết quân lực. Một ma pháp quá quyền năng, hàng lớp kết giới có cũng như không nhưng cũng vì các ma pháp sư tinh nhuệ đều được chuyển lên các chiến hạm trên trời, chính vì sai sót này mà các lớp kết giới phòng ngự của 200 chiến hạm dưới biển bị suy giảm đáng kể. Nói cách khác đây là sai lầm của chính Grady, kẻ địch là một ma vương thượng cấp, đáng nhẽ họ phải tính trước được chúng sẽ phát động một ma pháp diện rộng như này mới phải. Dẫu ma pháp đó mạnh vượt quá những gì họ tính trước nhưng con số sống sót vẫn còn cao hơn dự tính. Các ngươi sẽ phải trả giá, lũ quỷ kia. Grady, thú vương Grady gầm lên, bọ giáp cấp gót bọc lấy bên ngoài cơ thể ông còn bên trong ông là sức mạnh của một ma thú. Không như thú nhân tộc, năng lực này được tối ưu hóa chỉ cho mục đích chiến đấu, cơ thể Grady bắt đầu biến đổi. Đồng thanh gầm theo, 100 kỵ sĩ ma thú đồng loạt giải phóng sức mạnh của họ. Rồi cửa sập mở ra, họ nhảy lên bong tàu. Thế rồi ác quỷ và thú vương đối đầu nhau. Từ trên cao nhìn xuống, ngược sát vương Testeroser đối mặt và thách thức ánh nhìn của thú vương Grady đang lườm cô từ dưới bong tàu. Sau lưng Testeroser là 100 hiệp sĩ quỷ, tương tự Grady cũng có 100 kỵ sĩ ma thú. Lực lượng có vẻ ngang nhau, hai bên đợi đến màn quyết chiến. Vui lên đi Venom, tới lượt các ngươi rồi đấy. Ta sẽ tận hưởng bữa ăn này. Còn mấy tên các ngươi thì hay rồi nhé, mỗi đứa được một tên. Giết hết những tên cố thoát khỏi cái chiến hạm này. Theo lệnh Rimuru, Sama, các ngươi không ai được phép chết. Testeroser, cô nghĩ bọn tôi sao vậy chứ? Chúng tôi có ngu đến mức đó đâu. Venom, họ cũng muốn tán hưởng với Venom lắm nhưng Testeroser lại đáng sợ quá nên thành ra các hiệp sĩ quỷ ở đây chỉ dám nhỏ giọng lầm bầm thôi. Liếc mắt làm đám ngốc kia ngậm mồm vào Testeroser nhíu mày. Cầm đi lũ thiểu năng, bất cứ tên nào dám chết thì xong cả lũ bây giờ. Hiểu rồi thì đi mau đi. Testeroser, ệ tưởng tao mới là lão đại của chúng mày cơ mà. Venom, lờ luôn Venom đang cô nói, theo lệnh Testeroser, các hiệp sĩ quỷ bắt đầu hành động, sau đó là Testeroser cùng với Gradim. Họ đổi vị trí tới một bong tàu khác và đối đầu nhau. Đoàn trưởng ma thú quân đoàn đế quốc thú vương Gradim. Gradim, một trong thập nhị thủ hộ vương của ma vương Ryu, Sama, ngược sát vương Testeroser. Testeroser duyên dáng đáp lại tiếng hô xung trận của Gradim. Như vậy, trận đấu bắt đầu, rồi kết thúc chóng vánh không kém. Chết đi ác quỷ hèn hạ, kích hoạt cường hóa tối thượng, đại hành giả, nhận lấy tiếng gầm của vua thú ta đây. Thú vương, Gradim, thôi câm đi, đánh nhau mà nói nhiều quá. Testeroser, cơ thể của thú vương Gradim, dẫu đang bọc trong lớp giáp cấp gót chói lóa kia cũng không thể chịu được cú vung từ thanh hắc đại kiếm của Testeroser nên đành chịu bị chém vụn. Thanh kiếm của tử thần kết tinh từ ngọn lửa đen là cốt lõi để phát động chúc phúc từ. Hiệu ứng diệt vong từ Ultimate Skill vua địa ngục Birio mà Testeroser nhận được khi cô tiến hóa đem tới cái chết tức thì. Ultimate Skill vua địa ngục Birio gần giống như skill của Luminous, nắm giữ cả sự sống lẫn cái chết nhưng ngược lại, nó chủ yếu thiên về phía tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó có thể suy ra rằng Ultimate Skill vô dục vọng Asmodeus của Luminous là cao cấp hơn nhưng nếu chỉ xét về năng lực trong chiến đấu, nó cũng chẳng thua kém gì. Testeroser không định đánh chết hắn ta nên chưa hẳn là đã nghiêm túc. Cô chỉ muốn vung kiếm để bịt mõm hắn lại thôi, thế mà cuối cùng hắn vẫn chết, mà có thế nào thì vẫn phải nói về thú vương Gradim cũng chỉ vì đối thủ của ông mạnh quá thôi. Nếu trận này mà đánh trước nghi thức tiến cấp chúa quỷ chắc chắn sẽ là một trận ngang tài ngang sức, nhưng sau nghi lễ rồi thì giờ Testeroser đã thành một trong những người mạnh nhất Tempest. Cơ mà so với thím quỷ tóc đỏ nào kia thì cô vẫn chưa là gì cả. Cù oa, về, vô lý, S sao ngươi có thể mạnh thế này? Nhưng, các thuộc hạ của ta, C chúng sẽ. Gradim chút hết sức tàn cố thốt ra nhưng rồi hy vọng của ông đã vụn nát. Không một người nào của ông thoát được khỏi nanh vuốt của lũ hiệp sĩ quỷ, tất cả đều bị đánh bại. Thực ra họ đã chiến đấu rất can trường nhưng cuối cùng họ cũng chỉ thành điểm kinh nghiệm cho lũ ác quỷ mà thôi. Sao có thể? Bệ hạ xin người thứ lỗi. Gradim, thế là, một cường giả, dù có xét theo tiêu chuẩn đế quốc thú vương Gradim đã có một cái kết đầy cay đắng. Và rồi, ma thú quân đoàn bị quét sạch, liếc nhanh qua bằng ma lực cảm chi để xác nhận không còn tên nào sống sót, cô rời chiếc tàu. Dẫu biết là chẳng cần thiết, cô vẫn cố tình đi giúp mấy tên kia. Các hiệp sĩ quỷ theo sau cô, đúng như mình nghĩ mà còn chẳng có lượt nữa. Venom phàn nàn, nhưng chẳng có ai ở đó để nghe cậu ta nói nữa. Sau khi Testeroser rời khỏi đó, một người kẻ bước ra từ chiếc tàu lệnh. Hắn quan sát bầu trời và xác nhận rằng các ác quỷ đã đi hết. Ây chà, cỡ mình còn chẳng thắng nổi cỡ quái vật như thế ấy. Vừa đúng lúc đang định xử tên Gradim này thì chớ, lại còn được chế biến tử tế nữa chứ. Thế thì vào luôn thôi, Yuki, nói rồi, hắn tham lam ngấu nghiến hết một nửa cái xác từng tên là Gradim. Năng lượng tuôn chảy vào cơ thể hắn, sức manh ghê gớm dần tích lũy lại. Tết em, cũng tạm tạm mà vẫn chưa thấm vào đâu cả, chắc vẫn phải ẩn tích thêm một thời gian nữa thôi. Yuki, hắn lẩm bẩm, trên tay hắn là bộ giáp cấp God Gradim từng mặc giờ đã nát bươm, hắn rót năng lượng vào nó. Bộ giáp ánh lên như công nhận kẻ sở hữu mới, rồi tự nó tài tạo lại như cũ. Tên đó thản nhiên khoác bộ giáp lên mình, toàn thân hắn được giáp bao phủ, cả gương mặt hắn cũng được che đi bởi chiếc mũ giáp. Hắn gật đầu ưng thuận rồi rời khỏi đó, hướng tới ma pháp trận dịch truyền trong tàu. Antimer và Carrera, theo lời Diablo tiến thẳng đến chỗ hoàng đế. Dẫu sao thì vẫn phải dọn mớ rác phiền nhiễu kia trước. Để xả nỗi bực dọc vì không được tận mắt mục kích chủ nhân đáng kính của họ ra tay, họ cần chút lên mớ rác này. Nếu kiểm tra cẩn thận, mỗi chiến hạm đều được bọc trong hàng lớp kết giới phòng ngự. Rất nhiều kết giới chồng lên nhau hình thành nên hệ thống phòng thủ đa tầng, thậm chí có dùng ma pháp hủy diệt cũng hầu như vô dụng. Tuy nhiên như Diablo mới làm đây, nếu tập trung ma pháp lại ta vẫn có thể phá được một phần kết giới, nhưng mà làm thế phiền lắm, theo thường thức của cả Antimer và Carrera thì là như vậy mà hầu như tất cả chiến lực chính đều đang tụ lại cả trên chiếc tàu chỉ huy của Hoàng đế. Nếu thế thì cứ xử nó đầu tiên, tổng cộng quanh đây có 7 quý tộc quỷ, thuộc cấp của Diablo, bá tước Venom, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc cấp của Testeroser công tước Moss và nam tước Sian. Thuộc cấp của Antimer, hầu tước Veyron và nam tước Zonda. Thuộc cấp của Carrera, tử tước Azera và Esprit. mỗi kẻ trong đây đều mang sức mạnh siêu hạng, là những tồn tại thậm chí có thể coi là những vị vua của địa ngục, nhưng dẫu vậy, chính sự chênh lệch về thước hiểu cũng phản ánh sự chênh lệch sức mạnh. Trong chiến dịch lần này, mệnh lệnh tối cao đã nghiêm cấm dù chỉ một kẻ tử trận, vậy nên họ cũng không được phép lơi là. Zonda, đi tiêu diệt toàn bộ các tên không ở trong tàu chỉ huy. Nếu được thì hội quân với Moss rồi giúp cậu ta nhé. Ta không thấy có ai mạnh tới mức đó, nhưng không được bất cẩn đâu nha. Antimer, thưa vâng, Antimer, Sama, Zonda này xin tuân lệnh. Zonda, Antimer hạ lệnh cho Zonda tiêu diệt. 600 thượng quỷ tản ra xung quanh, tạo thành rào cản ngăn không cho kẻ nào trốn thoát. Vậy nên, muốn trốn được khỏi chiến trường trên không này là vô cùng khó. Antimer cũng có động cơ thầm kín là muốn nhanh chóng xử lý kẻ địch rồi đi chứng kiến sự vĩ đại của chủ nhân cô cùng Diablo. Cô hơi lo về Zonda nhưng sở thích cá nhân của cô vẫn phải ưu tiên cái đã. Họ nhanh chóng dọn dẹp đám tôm tép. Để hạ được con mồi nhắm tới, họ tràn lên bong tàu chỉ huy hoàng đế đang đứng. Thế rồi hai bên đối mặt nhau. Bên này là tàn ngược vương Antimer và phá diệt vương Carrera. Hai trong số thập nhị thủ hộ vương. Cùng với Veyron, Azera và Esprit, phía bên kia là Hoàng đế Rudra, 10 cận vệ hoàng gia mạnh nhất, các cận vệ từ hạng nhất đến 10, đừng đầu là trung úy con đâu. Trận chiến quyết định sắp sửa khai cuộc, Hoàng đế Rudra được bảo vệ bởi một lớp phòng ngự tuyệt đối. Nó có thể chịu được mọi thứ, không ai đủ sức phá vỡ được. Tuy nhiên, phải có điều kiện mới có thể phát động. Năng lượng của nó lấy từ sự trung thành của những người quanh Hoàng đế nên buộc phải có một kẻ trung thành ở gần ông. Và còn một điều kiện nữa, lớp phòng ngự này là một kết giới liên tục, tuy nhiên trong suốt thời gian phát động, mọi hình thức công kích đều bị cấm. Đây là năng lực Castle Guard của Ultimate Skill vua chính nghĩa Michael. Chính vì thế nên Guy mới không trực tiếp nhắm vào hoàng đế được. Tất nhiên, cũng vì thế mà sau mấy thiên nhiên kỳ làm ổng đụt đi ít nhiều. Thời điểm ông có bất kỳ hành động thể hiện địch ý nào cũng sẽ là lúc lớp phòng ngự này biến mất. Đám giòi bỏ cả gan chen vào tham vọng đang thành hình của ta. Các cận vệ, giết hết chúng cho ta. Chấm, Rudra, các cận vệ nhanh chóng thi hành. Nè chị Carrera, lão kêu bọ là nói bọn mình đó hả? Antimer, a ha ha, không có chuyện ấy đâu nhỉ. Nhưng lỡ mà phải thi. Carrera cười, phủ định câu hỏi của Antimer. Vậy nhưng ánh mắt của cô không cười. Trong đó lóe lên sự đe dọa, như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Hoàng đế đã hạ lệnh, mau chóng xử lý lũ run rết kia. Quân lính, những lời ấy trở thành ngòi nổ. Chúng mày tiêu rồi, Carrera, Jun, người mới nói Jun hả? Con người ngu xuẩn, ta giết các ngươi, ta sẽ nghiền vụn linh hồn các ngươi ra. Antimer, nếu nhân từ sẽ tương đương với một cái chết không phải chịu đựng thì bất dung thứ sẽ là phải chết trong quàng quải. Dẫu thế nào thì chúng vẫn phải chết là điều không thay đổi, nhưng với những cô gái này thì đó đã là sự khác biệt quá lớn rồi. Các ác quỷ đứng sau họ run sợ vì khí tức hai người tỏa ra. Này Azera, chúng mình ở đây lỡ bị vạ lây thì sao? Esprit, buông đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lại đã cấp trên của chúng ta bị xúc phạm, ta phải trừng phạt chúng thật đích đáng mới được. Azera, ế cả cô cũng bị chạm mạch à, Esprit. Nhận ra mình chẳng dừng được một Azera thường ngày trầm lặng khỏi lên cơn, Esprit thở dài. Đến nước này thì cũng đành chịu rồi. Nghiêm túc mà nói, bỏ cuộc giờ mới là lựa chọn chính xác. Veyron đứng xem hai cô từ tước nói chuyện, cậu vô tư nhìn mông lung nhưng trong đầu thì cậu cũng hết chịu nổi rồi. Hai cô cấp trên của cậu là những tồn tại đáng nhẽ chúng không được phép chọc giận bất cứ giá nào. Con người ngu xuẩn, cái giá là mạng của các ngươi đấy, Veyron nghĩ trong lòng. Sự kinh hoàng của hai cô cấp trên này Veyron đã quen quá rồi. Thế rồi, đúng như Veyron đã dự trước, cặp đôi ma vương thể hiện cho chúng thấy sự kinh hoàng của họ. Cách chương.